Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chương 132, hai cái ngoài ý muốn. Tiểu Vũ một lần nữa dọn dẹp chiên bao, lau đi các nơi vết tích, tra xét một vòng, cảm giác rất là hài lòng. Thế là ngồi xuống, mang trên đầu lít nha lít nhít bím tóc giải khai, một lần nữa chải vuốt thành đạo búi tóc. Chải vuốt xong sau lại cảm thấy không hài lòng lắm. Đáng tiếc trên thân không mang lấy kim thủy ngân dược thủy. Không cách nào đem cái này màu đen tẩy đi. Kết cái điền trang khăn về sau. Từ chữ vật trong túi lấy ra một thân đạo bào màu xám. Tỉ mỉ mặc vào. Lại đem trên cổ treo răng sói xương vòng. Vành tai trên mặc vòng đồng. Trên cổ tay mang theo dây đỏ lấy xuống. Cùng đổi lại da dê áo trấn thủ, lão đầu thi thể ném làm một đống, phun ra đan hỏa đem nó dung thành một đoàn lớn chừng quả đấm bụi đất. Trong lòng bàn tay phát lực, lại đem cái này đoàn bụi đất tiếp tục áp xúc thành cứng rắn kiên thổ. Nhìn qua cùng một khối xám tảng đá không có gì khác nhau. Đi ra chiên bao, xoay tròn cánh tay, đem xám tảng đá hướng về nơi xa vứt ra ngoài. Trực phao ra hai dặm nhiều đất đi. Lúc này mới hài lòng xoa xoa đôi bàn tay, quay lại chiên trong bọc, ngồi ở nơi hẻo lánh bên trong, đồng thời trong tay cuốn lên một đạo gió lốc, đem lão đầu lưu lại cuối cùng kia cỗ yếu ớt mùi máu tươi xua tan. Không bao lâu, cả người liền dung nhập mờ tối tia sáng bên trong, nhìn qua cùng một đống tạp vật cũng không có gì khác biệt. Tiểu Vũ an tĩnh trốn ở trong bóng tối, trong lòng bàn tay cầm hộp, tu vi kim đan cảm giác lan tràn hướng bốn phía, thẳng trải ra nửa dặm đi, đem cảm giác bên trong một ngọn cây cọng cỏ, một chim một trùng đều nạp trong lòng, chờ làm xong cái này một phiếu, liền có thể rời đi đáng chết Tùng Phiên, đi phương Nam trên hải đảo tiêu dao 2 năm. Nghe nói nơi đó rất nhiều hải đảo linh khí đều cực kỳ nồng đậm. Chính hợp mình bế quan phá cảnh chi dụng, chờ mình vào đại pháp sư cảnh, tổng quan lệnh truy nã triệt hồi, liền có thể về nhà. Chính tưởng tượng thời khắc, Tiểu Vũ nghe thấy được tiếng bước chân, trong lòng bàn tay hộp khẽ run lên, 10 cái tụ linh phù dần dần sáng lên, đem khởi động kim hộp cần thiết linh lực quán trú trong đó. Hộp tên, U Phủ Kim Châm Hộp, chính là năm đó qua đời lão sư truyền thừa pháp bảo. Hộp mở ra, tức cùng nhân chi U Phủ tương thông. Kim Châm phát ra thời điểm, chính là nhập địch nhân U Phủ thời khắc, xuôi theo U Phủ thẳng vào khí hải, đem khí hải đốt cháy thành tro. Không vào luyện sư cảnh vạn vạn khó phòng. Chỉ tiếc pháp bảo này cần 10 cái tụ linh phù mới có thể sử dụng một lần. Vừa rồi vì giết đã nhập đại pháp sư cảnh lão đầu, đã dùng một lần, lấy hắn thân ra, cũng chỉ có thể tái sử dụng một lần. Bất quá một lần cũng đã đủ rồi. Lấy U Phủ Kim Châm Hộp đánh lén đối thủ. Cái này thể hiện Tiểu Vũ đối một cái chỉ là hoàng quan cực cao coi trọng. Nếu là cái khác hoàng quan, hắn nhà mình phi đao liền là đủ, liền nghe bên ngoài có người hô câu, A Kỳ lão thúc, bần đạo lại tới, vì hôm nay, Tiểu Vũ trọn vẹn chuẩn bị 1 năm, hắn đi khắp Hồng Nguyên Sơn Sơn Thủy Thủy, dò xét mấy chục đầu to to nhỏ nhỏ lộ tuyến, nhiều lần tiến về Bạch Mã Viện dâng hương, xa xa đi theo Triệu Chí Nhiên tại Bạch Mã Viện cùng Đại Quân Sơn ở giữa đi tới đi lui qua không. Biết mấy lần, hắn thậm chí biết Triệu Chí Nhiên đấu thắng nổi Long Hổ Sơn con cháu Vương Ngô Sâm. Vượt biên đã đánh bại Linh Khư nhà nhỏ bằng gỗ đệ Đỗ Tinh Diễn. Mặc dù tại sớm vào Kim Đan Tiểu Vũ nhìn đến, bất quá là thái kê lẫn nhau mổ. Nhưng ít nhất nói rõ, Triệu Nhiên không phải phổ thông tu sĩ, là có tuyệt chiêu. Nghe nói hắn tuyệt chiêu gọi là Nguyệt Minh Huyễn Cảnh Trận. Triệu Chí Nhiên chỉ là cái hoàng quan, nhưng Tiểu Vũ lại đem hắn nhìn thành cùng cảnh đối thủ. Dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ rõ ràng. có thể tại Trương Đại Chân Nhân trước khi phi thăng cùng lão nhân gia ông ta sớm chiều chung đụng. Người, có thể là cái đơn giản hoàng quan sao? Trương Đại Chân Nhân chỉ cần tùy tiện truyền hắn hai câu công pháp. Ngón tay bên trong tùy tiện để lọt như vậy một hai kiện pháp bảo. Cũng đủ để cho người thận trọng đối đãi. Hắn không chỉ một lần nghe qua Triệu Chí Nhiên hướng bách tính giảng đạo lúc nói chuyện. Thanh âm quen thuộc chi cực, chiên bao bên ngoài Triệu Chí Nhiên câu nói này một hô. Tiểu Vũ khóe miệng liền lộ ra mỉm cười không uổng công mình một năm khổ công. Quả nhiên đến rồi, khi Triệu Nhiên xốc lên chiên màn thời điểm, Tiểu Vũ ngón tay run lên, đang muốn bấm niệm pháp quyết phát động U Phủ Kim Châm. Nhưng lại cưỡng ép nhịn xuống. Hắn bỗng nhiên muốn nhìn một chút Triệu Nhiên nhìn thấy A Kỳ lão thúc cặp vợ chồng thi thể lúc dáng. Vẻ, rất muốn nhìn, phi thường muốn nhìn, ý nghĩ này sinh ra đến mãnh liệt như thế, làm hắn hoàn toàn ức chế không nổi. Vậy nhất định rất thú vị, chờ hắn xem hết lại giết. Tiểu Vũ nhìn xem Triệu Nhiên đi đến hai cỗ thi thể trước mặt. Gặp được trên mặt hắn cực kỳ biểu tình khiếp sợ. Giờ khắc này, Tiểu Vũ cảm thấy vô cùng thỏa mãn, tựa hồ mình một năm này vất vả đều có hồi báo. Hắn kích động đến cơ hồ không thể thở nổi. Tâm nguyện đã xong, Tiểu Vũ chuẩn bị phát châm. Chiên trong bọc đột nhiên tối xuống, càn khôn điên đảo ở giữa. Dặn dò, một tiếng thanh thúy vang lên, đen như mực trong bầu trời đêm dâng lên một đạo mặt trăng. Tiểu Vũ ám đạo không tốt, trên tay bấm niệm pháp quyết, liền muốn đem kim châm phát ra, lại mãnh cảm giác trong đầu tê dần, thủ quyết liền bị đánh gãy, liên tiếp đau đớn trong đầu nổ lên, đau đến hắn trong mắt đều muốn rơi ra tới. Phát động U Phủ Kim Châm hộp thủ quyết cũng không phức tạp, nhưng đơn giản pháp quyết lại vô luận như thế nào đều bóp không ra. Hắn cũng cực kỳ dứt khoát, ngón tay trượt đi, thu hồi U Phủ Kim Châm hộp, đổi nhà mình luyện 10 năm phi đao. Đối phương đạo này thần thức công kích hoàn toàn không đủ để chí mạng. Liều mạng trúng vào mấy lần, lấy phi đao phá trận chính là tả hữu bất quá là cái hoàng quan, mà mình là đã nhập kim đan nhiều năm, sắp bế quan xung kích đại pháp sư cao thủ. Phi đao tại đầu ngón tay lượn quanh hai vòng, tích lũy đủ pháp lực đang muốn phát ra, chợt nghe một âm thanh ôn hòa vang lên. Thân yêu lạ lẫm đạo hữu, ngươi tốt, hoan nghênh đi vào phong cảnh như vẽ đại quân sơn. Ta là ngươi chi tâm hảo hữu Triệu Chí Nhiên. Đạo thanh âm này tại trống trải trong bầu trời đêm, lặp đi lặp lại tiếng vọng, nương theo lấy tiếp tục không ngừng thần thức xung kích, quả thực lệnh người không thể chịu đựng được, ngay cả đầu ngón tay phi đao tựa hồ cũng muốn không khống chế nổi. Tiểu Vũ bị đạo thanh âm này trò chuyện tâm phiền ý loạn, ngực khó chịu, một hồi lâu choáng đầu hoa mắt, nhưng hắn rốt cuộc tại kim đan đỉnh phong bên trên. Pháp lực hùng hồn, cắn răng cứng rắn thẳng xuống tới, thế mà không có nằm xuống. Trong bóng tối truyền đến một câu, a, rất lợi hại a. Vừa dứt lời, Tiểu Vũ cảm thấy bên người bỗng nhiên truyền đến to lớn xé rách lực. Cái này đạo lực lượng vây bên người hắn càng chuyển càng nhanh. Mấy giây bên trong liền hình thành điên cuồng pháp lực phong bạo, dường như đem xung quanh không gian đều muốn xé rách. Nói đến chậm, động thủ lại cực nhanh. Tiểu Vũ từ bị kéo vào Triệu Nhiên Nguyệt Minh huyễn cảnh bát quái trận bắt đầu, tại pháp trận hiệu quả cường lực gia trì lần liên tục gặp não tàn thuật, lắc lư thần thông, cửu cung mai hoa phù trận một đợt theo sát một đợt cuồng mãnh tàn phá. Trước sau bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở, nhất là cuối cùng cửu cung mai hoa phù trận sử dụng, càng là lệnh Tiểu Vũ đáy lòng dâng lên một cỗ tâm tình tuyệt vọng. Chỉ cảm thấy uy lực của nó tràn trề không gì chống đỡ nổi, hoàn toàn không cách nào kháng cự. Giao thủ đến tận đây, tại hắn ngã xuống thời điểm, thậm chí ngay cả một chiêu cũng không kịp phát ra ngoài, mà ra tay Triệu Nhiên, ngay cả địch nhân là bộ dáng gì đều không thấy rõ ràng. Đường đường kim đan đỉnh phong, cứ như vậy biệt khuất bại. Trong đầu hắn hiện lên hai cái ý thức. Một là, Triệu Chí Nhiên đã nhập kim đan lại không đi thụ lục, coi là thật xảo trá tới cực điểm. Hai là, rõ ràng là ta bố trí mai phục đánh lén. Vì sao thành hắn đánh lén ta? Hắn là làm sao mà biết được? Ngã xuống trong nháy mắt, Tiểu Vũ sử xuất sau cùng thủ đoạn bảo mệnh thất giai ngọc cảnh thông thiên phù. Nguyệt Minh huyễn cảnh bát quái trận bên trong hiện lên sóng nước lấp loáng, như cùng ở tận đáy nước bình thường. Ngay sau đó, ba quang rút lại, đem Tiểu Vũ bao bao ở trong đó. Tại hỗn loạn ở giữa quyết định pháp trận sinh môn, vèo một cái lao ra ngoài. Triệu Nhiên lấy làm kinh hãi. Đây chính là Long Dương Tổ Sư tu bổ qua pháp trận. Tám môn điên đảo, cao thâm mặt chắc, đối thủ xử chính là cái gì phù. Thế mà cứ như vậy chạy ra ngoài. Tưởng thật đến, hắn vội vàng thu huyễn trận, đuổi tới bên ngoài, chỉ thấy bao vây lấy đối thủ ba quang xa xa xẹt qua chân trời. Vậy mà trong nháy mắt đã tới hơn 10 dặm bên ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,